Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm qua, hắn hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng thân phận của Thủ Lôi Đài cho Sở Trần. Nhưng bởi vì trong lòng luôn có những điều bán khoản cố kỵ, cua cùng hắn đành chịu thua. Bây giờ Sở Trần đỡ nhìn qua tư liệu. Ninh Tử Châu không biết Sở Trần sẽ nghĩ như thế nào. Sau khi ngồi xuống, Ninh Tử Châu do dự mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không biết nói thế nào. Chỉ có thể nhìn Sở Trần đang pha trà. Khi Sở Trần rót chén trà đầu tiên cho Ninh Tử Châu, Ninh Tử Châu mới mở miệng. Cảm ơn Sở Thúc, Sở Trần cũng rót cho mình một ly, bưng lên nhẹ phẩm một hơi, tán thưởng. Mặc dù không tính là trà ngon nhất đẳng, nhưng mùi vị cũng không tệ. Sau khi Sở Trần đặt tách chặt xuống, nhìn Ninh Tử Châu. Trận đấu tại Vĩnh Dạ, có cần hẹn trước không? Nghe vậy, Ninh Tử Châu thân thể bỗng run lên, chén trà nóng hổi trong tay nước trà đều tràn ra ngoài, bỏng đến tay Ninh Tử Châu. Ninh Tử Châu có chút luống cuống tay chân, đem chén trà buông xuống. Thật xin lỗi, Sở Thúc, là ta thất thố. Ninh Tử Châu liên tục xin lỗi. Xem ra, Thủ Lôi Đài này đối với cậu thật sự rất quan trọng. Sở Trần đầy ẩn ý nói. Ninh Tử Châu suy nghĩ một hồi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Sở Thúc, hãy nghe cháu nói trước, sau đó quyết định có thách đấu với Ninh Tử Mặc hay không. Đây là lần đầu tiên Ninh Tử Châu chủ động đề cập đến danh tự của Thủ Lôi Đài trước mặt Sở Trần. Chẽn mặt Sở Trần thoáng hiện lên một nụ cười. Được rồi, cậu nói đi. Mặc dù đã đoán được đây là chuyện nội bộ của Ninh gia, nhưng Sở Trần thực sự cũng muốn hiểu rõ ràng về chuyện này, thay vì chiến đấu một cách mơ hồ như vậy. Ninh Tử Châu hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Ninh Tử Mặc là anh trai của cháu. Mười mấy phút sau, Sở Trần dần dần tỉnh táo lại, đầu đuôi của toàn bộ sự kiện, Ninh Tử Châu đều đỡ nói rõ cho hắn biết. Ninh Tử Mặc, trưởng tù của đương kim gia chủ Ninh gia. Từ nhỏ đến lớn, trên người Ninh Tử Mặc đã quân lấy vô số đạo quang hoán lóa mắt. Anh ta đặt kỳ vọng rất lớn từ gia tộc. Vào 20 tuổi anh ta đã trưởng quản rất nhiều sản nghiệp của gia tộc, là kỳ tài kinh thương hiếm có. Đồng thời anh ta cũng có thiên phú về cóng phu quyền cước, văn võ song toàn, kinh diễm toàn bộ thiên nam. Vào lúc anh ta 23 tuổi, anh ta leo lên đỉnh Thiên Nam Thập Đại Thiếu Gia, trở thành người đứng đầu Thiên Nam Thập Đại Thiếu Gia. Ninh Tử Mặc còn có vị hôn thê xuất thân từ hào môn thế gia của Kinh Thành. Có thể nói, nhân sinh của hắn, lóa mắt viên mãn, không có một tia thiếu hụt. Khi đó Ninh Tử Châu, người cũng bộc lộ tài năng kinh doanh xuất chúng, cùng một loạt con cháu của Ninh gia, tất cả đều bị một mình Ninh Tử Mặc đè xuống. Không ai nghĩ tới, một thanh niên tiền đồ vô hạn như vậy, lại gặp sao chổi chiếu bóng. Trong vòng một đêm, anh ta biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chỉ có một số người trong Ninh gia biết chuyện này, thời điểm Ninh Tử Mặc đi vào Vĩnh Dạ. Anh ta đã gặp một cô gái tại đây, đồng thời vừa gặp đã cảm mến. Mà lại, cô gái kia vốn đang chiến đấu trong đấu trường của Vĩnh Dạ mà lại còn ký giấy sinh tử chiến. Ngay khi sinh mệnh của cô gái đang hấp hối, Ninh Tử Mặc đỡ phá vỡ các quy tắc của Vĩnh Dạ, ra tay giải cứu cô gái. Vĩnh Dạ vô cùng tức giận, những cao tầng của Ninh gia rất nhanh chóng can thiệp, sau nhiều lần trắc trở, mới đem sự tình đè xuống, đôi bên đa thành hờ dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, ngay khi gia Ninh gia yêu cầu Ninh Tử Mặc rời xa cô gái này, Ninh Tử Mặc đã từ chối, đồng thời có thái độ vô cùng kiên định. Đời này nếu không phải cô ấy thì sẽ không cưới ai. Ninh Tử Mặc nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngay khi anh ta lựa chọn liều lĩnh, cô gái đã biến mất. Anh ta tìm kiếm như điên, nhưng cô gái vẫn bặt vô âm tín. Ninh Tử Mặc cuối cùng trầm luân trong Vĩnh Dạ, ngày nào cũng chiến đấu không ngừng chiến đấu trò âm Vĩnh Dạ. Cách chương.